Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 778 thử. Chương 778 thử. Vương Tuấn tuy âm hiểm xảo trá, lại so với Cẩu Thuần càng thích hợp đương một châu thứ sử. Cho nên vì Đại Tấn, vì chúng ta lúc sau phát triển cùng an ổn, Cẩu Thuần không thể đương cái này thứ sử. Triệu Hàm Chương nói: Đại tướng quân niệm cập huynh đệ chi tình, đối hắn nhiều có khoan dung. Ta biết ngươi là sẽ không làm hắn buông Thanh Châu thứ sử cái này chức quan, cho nên ta chỉ có thể thuyết phục Vương Tuấn tự rước chi. Cẩu Hy cười lạnh nói: Đường hoàng còn không phải là vì suy yếu ta thế lực, như thế nào ngươi phải làm tiếp theo cái nhiếp chính vương? Hiện tại Triệu Hàm Chương liền tương đương với 2 năm trước hắn. 2 năm trước hắn một lòng muốn thanh quân sườn, lộng chết Đông Hải Vương, giải cứu hoàng đế. Hiện tại, Triệu Hàm Chương có phải hay không cũng một lòng muốn lộng chết hắn? Hảo thay thế đâu? Triệu Hàm Chương đối thượng hắn sắc bén tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không khỏi cười một chút. Ta có thể nhận lời đại tướng quân, trừ phi ngươi thương tổn bệ hạ, nếu không ta tuyệt đối không làm bên cạnh bệ hạ đệ nhất nhân. Cẩu Hy nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt nhìn kỹ, xác nhận nàng không có nói dối, lúc này mới chậm gì gì hỏi: Kia bệ hạ vì sao nghĩ rời đô hồi Lạc Dương? Triệu thứ sử, ngươi muốn làm biên giới đại quan, nhưng ngươi thúc tổ phụ lại chưa chắc nguyện ý vẫn luôn đương con tin. Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, lệnh thúc tổ dã tâm có thể so lớn hơn. Triệu Hàm Chương híp híp mắt sau nói: Đại tướng quân hiểu lầm, ta thúc tổ phụ người thực tốt. Hai người ánh mắt đối chạm vào, đều âm thầm ở trong lòng hừ một tiếng. Cẩu Hy đối với tượng Phật nâng nâng cằm hỏi: Đây là nhận lỗi? Triệu Hàm Chương gật đầu: Chính là nhận lỗi. Cẩu Hy một chút đều không tin. Ngươi đã cảm thấy thẹn với Cẩu Thuần, vì sao vào thành khi cùng hắn tranh phong tương đối? Hắn cảm thấy này phân lễ là hối lộ. Triệu Hàm Chương chớp chớp mắt nói: Ai nói ta thẹn với Cẩu Thuần? Ta cũng không cảm thấy thẹn với hắn. Ta chỉ là không nghĩ bởi vì hắn hỏng rồi cùng đại tướng quân tình nghĩa. Thật muốn nói thẹn với, cũng là thẹn với đại tướng quân. Triệu Hàm Chương không chút nào che giấu chính mình đối Cẩu Thuần chán ghét, thậm chí trái lại châm ngòi bọn họ huynh đệ gian quan hệ. Đại tướng quân, cũng không là ta châm ngòi ly gián, mà là Cẩu Thuần tiểu tướng quân thật sự quá mức vụng về, hành sự lại bá đạo. Hắn lại không thay đổi một sửa chính mình tính cách, về sau chỉ sợ phải cho đại tướng quân chọc hạ đại họa. Lúc này đây, Cẩu Hy không có ngôn ngữ. Cẩu Hy bên người mưu sĩ cùng cấp dưới đối Cẩu Thuần đã sớm bất mãn, bọn họ lúc này liền ngồi ở Cẩu Hy phía sau Mộc Bình Phong. Nghe được Triệu Hàm Chương khuyên nhủ, bọn họ sôi nổi đi theo gật đầu. Đương nhiên, Triệu Hàm Chương ở chỗ này, bọn họ không có khả năng đi ra ngoài, cũng không dễ làm người ngoài mặt lại khuyên nhủ Cẩu Thuần, chỉ có thể tìm điểm khác vấn đề. Triệu Hàm Chương tùy tay cầm lấy bát trà uống một ngụm thủy, hơi kém cay đến phun ra tới. Triệu Hàm Chương tận lực bình tĩnh nuốt xuống đi, nhưng bởi vì không hề chuẩn bị, nay rượu lại đủ cay, cho nên nàng khóe mắt vẫn là có điểm đỏ. Cẩu Hy lưu ý tới rồi, không khỏi cười, bưng lên chén tới mồm to uống lên nửa chén, buông chén sau đắc ý nhìn về phía nàng. Triệu Hàm Chương lại là mang trà lên chén tới cẩn thận nghe, kinh ngạc nhướng mày, này rượu là như thế nào nhưỡng, thế nhưng không nghe thấy mùi hương. Cẩu Hy kiêu ngạo nói: Này rượu nhất diệu chính là nơi này, hương đạm lại rượu liệt, lại nhiều phóng thượng trong chốc lát, càng không nghe thấy rượu hương. Hắn còn tưởng cẩn thận giới thiệu một chút này một khoản rượu. Có cái hạ nhân tiến lên cấp Cẩu Hy rót rượu. Triệu Hàm Chương mắt sắc, nhìn đến hắn từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy cấp Cẩu Hy, Triệu Hàm Chương ánh mắt giống như vô dừng ở hắn phía sau đại bình phong thượng, nàng lỗ tai linh. Tuy không có lợi hại đến có thể nghe được người tiếng hít thở, nhưng mài mực, đùa nghịch nhiên mực, trừ phóng trang giấy, ngòi bút ở trang giấy thượng hành tẩu tiếng vang lại có thể nghe được. Chẳng sợ bọn họ động tác thực nhẹ, Triệu Hàm Chương rũ mắt nhấp một ngụm rượu. Lần này cẩn thận nhiều, chỉ cái miệng nhỏ uống. Không có bị sặc, Cầu Hy cúi đầu nhìn lướt qua tờ giấy thượng tự. Nhanh chóng đem tờ giấy xoa thành đoàn nắm trong tay. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Trước hai tháng, Ký Châu xuất hiện một cổ thế lực, liền hạ Ký Châu 10 dư thành. U Châu cùng Ký Châu nạn hạn hán nghiêm trọng, các nơi đều có phản loạn, nhưng ở hắn hạt trị chi nội, không có cùng nhau phản loạn, thậm chí còn có huyện kế bên sẵn sàng góp sức mà đi. Triệu Thứ Sử biết dẫn đầu người là ai sao? Triệu Hàm Chương trái tim nhảy dựng, mặt không đổi sắc gật đầu nói, ta biết, lại nói tiếp đại tướng quân hẳn là cũng nhận thức, này dẫn đầu người kêu Tổ Địch. Nghe nói hắn từng là thái tử Trung Xá Nhân, Đông Hải Vương khi còn từng mộ binh hắn vì tòng quân. Chỉ là hắn nhân thủ mẫu hiếu, cho nên không ra, Cầu Hy, Tổ Địch cũng là danh sĩ. Hắn cùng Lưu Côn là bạn tốt, ta cho rằng hắn hẳn là người trung nghĩa. Không nghĩ tới hắn không tiếp triều đình mộ binh, mà tự mình ở Ký Châu tụ tập lưu dân. Triệu Thứ Sử, ngươi nói hắn ý muốn như thế nào là đâu? Triệu Hàm Chương buông chén, ngồi ngay ngắn nói, đại tướng quân, Tổ Địch hiện tại là từ Thạch Lạc cùng Lưu Yên trong tay đoạt mà. Nãy thu phục cố thổ, Cầu Hy, chỉ sợ hắn dã tâm sẽ càng dưỡng càng lớn, cuối cùng không thể vãn hồi. Triệu Hàm Chương trong lòng muốn mắng người, ngoài miệng lại thở dài nói, ai nói không phải đâu. Này thiên hạ đại thế, hôm nay thiên nhà ngươi, ngày sau thiên nhà ta, lại đến ngày tắc thiên nhà hắn, phân phân hợp hợp, nắm lấy không chừng. Cầu Hy nghe vậy sửng sốt một chút, nheo lại đôi mắt hỏi, nếu biết đại thế về sau muốn thiên nhà hắn, sao không thừa dịp hắn chưa khởi khi bóp chết, làm đại thế lại càng không nhà hắn, này nơi nào là tưởng bóp chết Tổ Địch. Rõ ràng là tưởng bóp chết nàng sao, rốt cuộc hiện tại thế cục rất có khả năng là hắn hôm nay là nàng ngày mai. Triệu Hàm Chương nói, giết một cái Tổ Địch, còn sẽ có Trương Địch, Vương Địch, Chu Địch, khi chúng ta một lòng thanh trừ dị kỷ khi, dị kỷ rất có thể liền tại bên người, cho nên ta cho rằng không cần thiết quá mức đầu nhập, ta làm thứ sử là vì hộ vệ gia tộc thân hữu. Là vì chỉ hạ bá tánh có thể an cư lạc nghiệp. Nếu là một lòng chỉ nhìn chằm chằm trong tay quyền thế xem, kia cùng ta đã từng chán ghét người có cái gì khác nhau? Triệu Hàm Chương dừng một chút, lại lần nữa nhịn không được khuyên nhủ nói, đại tướng quân, ngài công chính mà thanh liêm, thời trẻ từng có bá tánh dự ngài vì bệ ngạn, lúc ấy ngài phân biệt đúng sai. Theo lẽ công bằng mà đoạn phẩm đức đó là gia tổ phụ đều khen ngợi có thêm. Ta tưởng, ngài nhất định có thể phân biệt ra nặng nhẹ nhanh chậm, đối chúng ta tới nói. Địch nhân lớn nhất vẫn là Lưu Yên cùng Thạch Lạc. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lấy ta tới xem, Đại Tấn muốn thu phục sở hữu cố thổ. Vậy muốn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Đừng nói Tổ Địch vốn chính là thế gia con cháu, rất có danh sĩ phong phạm, hắn chính là giống nhau sơn phỉ đạo tặc, chỉ cần có thể chống lại Lưu Yên cùng Thạch Lạc, ta cũng nguyện ý cùng hắn hữu hảo giao lưu. Cẩu Hy không tán đồng nhíu mày. Sơn phỉ đạo tặc chi lưu, mục vô pháp kỷ, phẩm cách thấp hèn, có thể nào hợp tác, chỉ cần với đại cục có lợi. Với ta Đại Tần bá tánh hữu ích là được, một ít sai lầm, chúng ta có thể sửa lại, còn có thể đủ tạm thời buông, chỉ cầu cộng đồng mục tiêu cùng ích lợi. Cầu Hy, không được, ta không đáp ứng. Hắn không vui nhìn Triệu Hàm Chương, Triệu Thứ Sử chính là bởi vì cái này liền đem binh khí bán cho tổ địch sao? Liền cái này đều đã biết. Triệu Hàm Trương áp xuống cấp khiêu hai hạ trái tim, chỉ cười không nói, nàng không biết hắn nắm giữ nhiều ít. Nếu hoảng hốt, vậy trước cười cười, không cần nói chuyện. Tấu chương xong, hết chương.